Đại đạo độc hành, chương 1059, Cửu Long Linh Tâm Mộc Ngư Thanh, góc truyện audio.com, Diệu Võ Dương Uy cực kỳ càn rỡ cái gì, Lạc Ly không tin, hắn hiểu biết Lôi Khuynh Tình, hắn cũng không phải là loại người này. Theo lời nói của Lạc Ly, Hồng Tiệm Chân Tôn gật đầu nói. Được, ngươi theo chúng ta đến. Nói xong, hắn dẫn Lạc Ly trở về Ngọc Khuyết Sơn. Ngọc Khuyết Sơn ở trên Cửu Long Sơn, cả Cửu Long Sơn, chỗ cao nhất bị Ngọc Khuyết Sơn trải qua vạn năm tế luyện, cả ngọn núi cao ước nghìn trượng, hoàn toàn luyện hóa, xem qua giống như là một từng ngọc thạch hợp thành sơn loan. Ngọc Khuyết Sơn thi hào trong môn, văn ngọc thính âm cảm thiên lại, vấn đạo cao sơn hóa chân tiên. Pháp thuật của bọn họ mượn dùng khí ngọc thạch tu luyện âm thuật rất là độc có một bộ. Đến Ngọc Khuyết Sơn này, Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn lại, lập tức phát hiện nguyên khí thiên địa nơi này không ổn, hiện tượng này chỉ có một khả năng, có người Nazi đi phúc địa bên trong sơn môn, xem ra Ngọc Khuyết Sơn có tu sĩ đến đây, đã trốn chạy. Bất quá cái này cũng bình thường, Lạc Ly cũng không để ý, chỉ cần tìm được Lôi Khuynh Tình, mới nói chuyện khác. Dù ngươi chạy trốn tới nơi nào thiên địa rộng lớn, cũng là có thể tìm được ngươi. Tiến nhập Ngọc Khuyết Sơn, Hồng Tiệm Chân Tôn nói. Đồng môn của ngươi, đã bị vây ở trong lòng đất chúng ta dẫn ngươi đi qua. Nói xong, hắn cùng một hóa thần khác dẫn Lạc Ly tiến nhập phía sau núi Ngọc Khuyết Sơn, thuận hướng Đại Sơn, thẳng đến dưới núi mà đi. Có một thông đạo thật lớn, thẳng xuống dưới đất, được hai người bọn họ dẫn theo, Lạc Ly theo sát sau đó, tiến xuống dưới đất ước chừng trăm dặm. Một đường xuống phía dưới, Lạc Ly nhìn huyệt động trong lòng đất này, uốn lượn phức tạp nơi nơi đều có, hắn nhíu mày nói. Cái này, sợ không phải vô duyên vô cơ kiến tạo chứ? Hồng Tiệm Chân Tôn cười khổ nói. Tổ sư tông ta vốn là tăng nhân trong không tịch tự chủ quản Mộc Ngư Thiện Phòng, mỗi ngày lấy pháp lực gõ Mộc Ngư trợ mọi người nhập định tu hành. Sau này có một ngày, hắn đột nhiên cảm ngộ ở trong tiếng Mộc Ngư này, lĩnh ngộ đạo đại pháp, đến đây thoát ly không tịch tự. Ở trước khi thoát ly, hắn ở không tịch tự phát hiện một bí mật nơi núi cao Cửu Long này tập trung, dưới đại địa có một chí bảo, danh viết Cửu Long Linh Tâm, chính là ngàn vạn linh khí tập trung mà thành. Vốn chủ trì không tịch tự phát hiện bảo này, nhưng mà bảo này chưa có thành thục, nếu mạo nhiên lấy đi tất nhiên làm hại, cho nên hắn lưu lại ký lục 3 vạn năm sau cho hậu nhân đến lấy. Tổ sư chúng ta phát hiện sau, hủy sạch ký lục đến đây khai tông lập phái, thật ra mục đích chân chính âm thầm đến trong lòng đất đào móc bảo này, được đến bảo này, chỉ cần luyện hóa, lập tức linh khí toát lên, là có thể trực tiếp phi thăng. Cho nên chúng ta đem đại sơn này đào không tìm bảo này, nhưng mà không biết vì cái gì, chính là tìm không thấy Cửu Long Linh Tâm này. Lạc Ly gật đầu, hai người tiếp tục xâm nhập trong lòng đất, dần dần trong lòng đất càng lúc càng viêm nhiệt, thậm chí có chút địa phương, có thể nhìn đến nham tương đại địa, lăn lộn bốc lên, không ngừng được có bọt khí dâng lên, phát ra tiếng bốc bốc. Hai người Hồng Tiệm Chân Tôn lập tức thi pháp tách ra nhiệt nham tương này, nhưng mà Lạc Ly một chút không nhúc nhích, ở hoàn cảnh này, Lạc Ly còn có một cảm giác giống như chính mình về nhà. Nhìn đến một màn này, hai người Hồng Tiệm Chân Tôn nhìn nhau, vô tận kinh ngạc. Vô số nham tương vì Lạc Ly hoan hô. Góc truyện audio.com, nhảy cẩn giống như hoan nghênh Lạc Ly quay về. Tiếp tục đi xuống, chỉ thấy phía trước chính là một đại điện, trung tâm đại điện, vô số lôi điện dày đặc, chỉ thấy bên trong, Lôi Khuynh Tình ngay tại trong đó, ngồi ở bên trong lôi điện, bảo hộ chính mình. Đây là Hỗn Nguyên Tông, 99 dị pháp trong lôi mục hộ thân thuật, đệ tử Hỗn Nguyên Tông trong lúc nguy nan, có thể lấy pháp này hộ thể, mặc dù không cách nào hành động, vô lực công kích nhưng mà có lôi mục này hộ thể, lôi điện không diệt tu sĩ không chết. Nhìn đến Lôi Khuynh Tình, Lạc Ly nhẹ nhàng hô đến, dùng tín giác truyền âm. Khuynh Tình sư đệ ta đến. Vừa nói ra lời này, Lôi Khuynh Tình bên kia, hồi âm nói. Thật thật tốt quá, cẩn thận. Lạc Ly nói, không có vấn đề, mở ra thủ hộ ta đưa ngươi rời khỏi chỗ này. Lôi ngục chậm rãi biến mất, Lôi Khuynh Tình lộ ra bóng người, hắn nhìn Lạc Ly nói. Bọn hắn, giết Tây Miên, sang đoạt chí bảo, cẩn thận. Lạc Ly nói, yên tâm, yên tâm. Lạc Ly quay đầu, nhìn về phía Hồng Tiệm Chân Tôn. Hồng Tiệm Chân Tôn cùng một hóa thần khác lại vẫn ở chỗ này, bọn họ ngồi trên đất ở nơi đó bày ra thảm, bày ra hương lô, linh hoa, đồng thời trước người mỗi người, đặt một cái mộc ngư. Lạc Ly nhìn động tác của bọn họ có chút cổ quái, hắn hỏi. Hai vị đạo hữu, các ngươi ý muốn làm gì? Hồng Tiệm Chân Tôn nói. Chân nhân Hỗn Nguyên Tông các ngươi đến chỗ chúng ta đây dạo chơi, bảo vật Cửu Long Linh Tâm chúng ta tìm mấy vạn năm, đều không có tìm được. Hắn đến chỗ này, không đến 3 tháng, đã bị hắn phát hiện khí vận một mình hắn, so với khí vận vô số đệ tử một tông môn chúng ta còn tốt hơn. Nhưng mà hắn bạc mệnh, gánh không được khí vận này, cho nên bị ta giết. Không nghĩ đến Cửu Long Linh Tâm thế mà bị hắn giấu đi. Đáng tiếc Ngọc Khuyết Sơn chúng ta đây, vô số đệ tử, mấy vạn năm vất vả cuối cùng tất cả đều là đổ sông đổ biển. Lại đáng tiếc Tuyệt Hỏa chân quân ngươi đây, thực lực cường hãn, lại muốn bồi lão gia hỏa chúng ta đây, cùng nhau quy tây. Ngọc Khuyết Sơn chúng ta, sau khi kiến tông, tra xét hết nhạc khí thiên hạ, nhưng mà cuối cùng phát hiện, vẫn là mộc ngư này, mới là vũ khí mạnh nhất của chúng ta. Nói xong, hai đại hóa thần, đồng thời gõ lên mộc ngư. Theo tiếng mộc ngư của bọn họ, cả thiên địa bắt đầu cộng minh, rung chuyển, oành oành oành, đại địa bốc lên, giống như một cự nhân viễn cổ, bị người đánh thức. Mã Ni Hồng. Theo tiếng mộc ngư của hai đại hóa thần, Lạc Ly lập tức phát hiện cả người bọn họ bắt đầu khí hóa, bọn họ lấy bốc cháy cả người chính mình, đổi lấy lực lượng cường đại. Lôi Khuynh Tình hô, Lạc Ly, đi mau. Lạc Ly tinh tế cảm ngộ nói, đi không được, trong tiếng mộc ngư này, phạm vi vạn dặm giống như bị một kết giới cường đại phong tỏa, ở dưới bầu trời này, vô số tỏa liên, như ẩn như hiện, đem cả thế giới phong ấn, ngàn vạn linh khí, ở đây thi ngược nơi linh khí đến, toàn bộ sinh linh, bất luận người sống hay là thực vật, hay là động vật, toàn bộ tất cả toàn bộ tử vong. Đây là không tịch thiên tuyệt trận. Tổ sư đến đây thành lập Ngọc Khuyết Sơn, hắn tính đến đây tìm được Cửu Long Linh Tâm, sau đó lấy trận này rút đi linh khí phạm vi vạn dặm tập trung tự thân, một bước phi thăng. Nhưng mà, người định không bằng trời định, đợi cho hắn đến đây, rốt cuộc tìm không thấy Cửu Long Linh Tâm này, cuối cùng cùng người tranh đấu, bị. Góc truyện audio.com, người kích sát, cách chương.